Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, chương 211 đều nghe ngươi. Tiền tẩu tử dù sao cũng là cái nữ nhân, vừa nghe đến cái này, nàng cũng có chút ngồi không yên, Nhiễm tỷ nhi, nếu không ta còn là đi xem đi. Nàng nhỏ giọng nói, Tô Nhiễm vẫn như cũ lắc đầu. Không cần. Thôn trưởng khẳng định đã bắt đầu nghĩ biện pháp, quả nhiên. Lại một lát sau, liền nhìn đến thôn trưởng con dâu cả Trịnh thị lại đây. Nhiễm tỷ nhi, xem Huyên tỷ nhi kia tư thế, nàng như là phát động, người tam thúc công đã gọi người nâng nàng đi đường đại phu nơi đó chờ đỡ đẻ. Hiện tại ta lại đây cùng ngươi nói một tiếng, ngươi ngàn vạn đừng lo lắng, việc này cùng các ngươi không quan hệ. Muốn nói trước kia bởi vì Tô Phú rất có khả năng thi đậu tú tài kia sự kiện. Kêu thôn trưởng kiên trì đối bọn họ toàn gia thập phần hữu hảo nói. Mấy năm nay mắt thấy này toàn gia các loại qua lại lăn lộn. Thôn trưởng tâm cũng đã lạnh, Trịnh thị trong lòng càng hận Tô Huyên thông đồng nàng nhi tử. Ngầm nhưng không thiếu ở nhà nói Tô Thành Tài toàn gia nói bậy. Năm rộng tháng dài. Thôn trưởng đối bọn họ tâm liền càng phai nhạt đến bây giờ. Lại có tư tỉnh thành tới những cái đó quý nhân đối Tô Nhiễm ra nâng đỡ. Thôn trưởng là hoàn toàn đối kia toàn gia đã không có bất luận cái gì ý tưởng. Cho nên hiện tại hắn làm khởi sự tới cũng là sấm rền gió cuốn hiện giờ. Thôn trưởng càng bất công chính là bọn họ đi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Lời này cư nhiên cũng ở bọn họ trên người ứng nghiệm. Chẳng qua, liền sợ Vương thị mẹ con mấy cái không thể tiếp thu như vậy sự thật. Hoàng thị hai ngày này còn cảm thấy cùng nằm mơ dường như, nàng vẫn luôn nằm ở trên giường không như thế nào động. Vừa rồi nghe nói Vương thị thế nhưng mang theo Tô Huyên lại đây náo loạn. Nàng mới vội vàng đứng dậy, lại qua một hồi, thế nhưng liền nghe nói Tô Huyên muốn sinh. Nữ nhân sinh hài tử, trước nay đều là ở quỷ môn quan trước đi một chuyến. Đặc biệt Tô Huyên lại là đầu thai, hiện tại đại lãnh thiên nàng còn như vậy loạn lăn lộn. Nàng không đau lòng chính mình, Hoàng thị đều đau lòng, Nhiễm tỷ nhi, chúng ta thật không đi xem. Nàng nhỏ giọng hỏi nữ nhi Tô Nhiễm lắc đầu, không đi, bất quá, nàng vẫn là đi cầm một phen tiền đưa cho Trịnh thị. Thím, này đó tiền ngài cầm đi cấp đường đại phu còn có đỡ đẻ bà đỡ. Liền nói là cho bọn họ vất vả phí, nhưng Tô Huyên bọn họ bên kia, người một văn tiền đều không cần cho bọn hắn. Được rồi, ta bảo quản không gọi các nàng đụng tới một xu, người cứ yên tâm hảo. Trịnh thị vội vàng thu tiền, liền vội vàng xoay người đi rồi, bất quá, tuy rằng Tô Nhiễm nói không đi quản Tô Huyên. An Ca Nhi vẫn là không nhịn xuống, hắn lặng lẽ chạy tới đường đại phu ra thôn, tránh ở khoảng cách đường đại phu trong nhà rất xa địa phương. Tìm bên kia người hỏi thăm tình huống, Tô Nhiễm đương nhiên cũng liền đứt quãng nghe được về Tô Huyên một ít tình huống. Tô Huyên lớn bụng, lại đã chịu phụ thân cùng huynh đệ bị đưa vào trong nhà lao đi việc này kinh hách. Lại bị nhà chồng đuổi ra tới, nội tâm sầu khổ không thôi. Vốn dĩ thân mình cũng đã bất kham gánh nặng, nàng lại còn không đem chính mình trạng huống đặt ở trong lòng. Đại trời lạnh, tùy ý Vương thị mang theo nàng như vậy lăn lộn mù quáng. Rõ ràng còn có hơn 2 tháng mới lâm bồn, kết quả trong bụng hài tử liền như vậy sinh sôi bị lăn lộn ra tới, chẳng qua. Nàng hiện tại thân mình hư, tâm tình cũng không tốt, hài tử lại không đủ nguyệt. Cho nên cho dù có đường đại phu ở một bên hỗ trợ ghim kim ngăn đau, còn chiên không ít trợ sản dược cho nàng đi xuống, nhưng nàng vẫn là đau suốt 2 ngày 2 đêm mới đem hài tử cấp sinh hạ tới, nàng vận khí không tồi. Sinh hạ tới là cái nam hài, hài tử tuy rằng gầy yếu, mới 4 cân nhiều trọng, nhỏ nhỏ gầy gầy một cái, nhưng tiếng khóc còn tính to lớn vang dội, Tô Huyên lại bị lăn lộn đến không được. Sinh xong hài tử liền hôn mê bất tỉnh, Hồ gia nghe nói nàng sinh nhi tử. Lập tức ba ba lại đây tiếp người, đường đem nàng cấp tiếp đi thời điểm, Tô Huyên còn ở hôn mê chung, chiếu đường đại phu cách nói. Nàng còn phải hôn mê thượng một đoạn thời gian, Hơn nữa, nếu hậu sản không hảo sinh điều dưỡng nói, đó là muốn rơi xuống bệnh căn, Vương Thị Trung Quy trong lòng vẫn là yêu thương nữ nhi. Mắt thấy nữ nhi bị lớn như vậy khổ, nàng cũng vô tâm tư lại quản Tô Nhiễm bọn họ, nàng canh giữ ở nữ nhi bên người 2 ngày 2 đêm. Đường Hồ Gia tới đón người thời điểm, nàng cũng đi theo Hồ Gia người sau lưng đi rồi, chuyện này. Cứ như vậy tạm thời chấm dứt, mất công Huyên tỷ nhi nàng sinh chính là đứa con trai. Nếu là cái khuê nữ, chỉ sợ bọn họ muốn ôm khuê nữ lại đây náo loạn. An Ca Nhi đối kia mẹ con mấy cái làm ầm ĩ canh cánh trong lòng. Mãi cho đến người đi rồi, còn không dừng nhỏ giọng lẩm bẩm, Tô Nhiễm cười cười. Cho nên a, nàng hiện tại sinh nhi tử khá tốt, đối bọn họ hảo, đối chúng ta cũng hảo, chính là, đối Trần lão gia bọn họ liền không được tốt. Hiện tại Trần lão gia còn không chừng như thế nào ở nhà giận dỗi Lý. Không sai, nghe nàng nói như vậy, An Ca Nhi ý tưởng liền chuyển biến lại đây. Ta tuy rằng thực không nghĩ nhìn đến bọn họ quá đến hảo. Chính là, cùng xem nhà bọn họ chê cười so sánh với, ta còn là cảm thấy chúng ta toàn gia có thể an an ổn ổn quá chúng ta nhật tử. Cùng bọn họ phiết xa quan hệ nhất quan trọng. Người nhưng xem như nghĩ thông suốt, nghe được lời này từ hắn trong miệng nói ra, toàn Ca Nhi lão hoài rất an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, An Ca Nhi chạy nhanh đem hắn tay cấp đẩy đến. Một bên, ta vẫn luôn đều nghĩ đến thực thông a, thực sự có không nghĩ ra, ta cũng đều là nghe tỷ tỷ ý tứ, chỉ cần tỷ tỷ nói không thể, ta liền tính thật muốn đi làm, ta cũng sẽ không làm, dù sao. Nghe tỷ tỷ nói, chuẩn không sai, lời này cũng là ta ngay từ đầu liền đang nói, toàn Ca Nhi nghiêm trang nhắc nhở hắn, An Ca Nhi. Liền lại nhịn không được bĩu môi, tính, ta bất hòa ngươi nói, ta đi niệm thư viết chữ đi, chờ sang năm ta cũng phải đi khảo tú tài, ta mới không cần bị ngươi cấp ném đến quá xa. Toàn Ca Nhi so An Ca Nhi lớn hơn 2 tuổi, hai anh em cùng nhau thi đậu đồng sinh. Chính là năm thứ 2 toàn Ca Nhi liền trúng tú tài. An Ca Nhi lại đến bây giờ đều còn không có chung. Liền tính sang năm đi khảo, hắn cũng đã chậm toàn Ca Nhi 3 năm, này như thế nào kêu hắn có thể nhẫn đến đi xuống. Huống chi, ngày đó Kim Mụ Mụ mang đến kia một bộ văn phòng tứ bảo đích xác dùng tốt. So với bọn hắn ở trấn trên tùy tiện mấy văn tiền mua tới đồ vật dùng thoải mái nhiều. Huynh đệ 2 ngày này dùng này một bộ đồ vật viết chữ. Học tập hứng thú đều tăng trưởng không ít, An Ca Nhi như vậy ngồi không được hài tử. Hiện tại một ngày đều có thể trầm hạ tâm tới viết một chỉnh chương đại tự An Ca Nhi như thế. Toàn Ca Nhi đương nhiên so với hắn càng thích này một bộ đồ vật. Cho nên hiện tại vừa thấy đến đệ đệ trở về phòng đi học tập. Hắn chạy nhanh cũng nhấc chân đuổi theo đi. Người từ từ ta. Ta và ngươi cùng nhau, hai anh em đọc sách sức mạnh như vậy đủ, hoàng thị cái này đương nương xem ở trong mắt, trong lòng đương nhiên vui mừng nhất bất quá, nàng đầy mặt thượng đều là cười. Còn nhịn không được sờ sờ bên người Tráng Ca Nhi đầu nhỏ. Tráng Ca Nhi, ngươi về sau nhưng đến cùng ngươi 2 cái cữu cữu học. Hảo hảo đọc sách, cũng khảo cái công danh trở về, biết không? Cha mẹ ngươi vì chúng ta cái này ra chính là ăn đủ rồi đau khổ. Ân, Tráng Ca Nhi vội vàng gật đầu, hoàng thị tức khắc vui vẻ đến thẳng gật đầu. Ta Tráng Ca Nhi thông minh nhất, ngươi về sau khẳng định so ngươi 2 cái cữu cữu cường, Tráng Ca Nhi lại gật đầu. Ân, phốc, mới như vậy điểm tiểu hoa nhi, cư nhiên đều đã như vậy kiêu ngạo, cũng là hiếm thấy. Bất quá, nhìn hắn này 2 mắt chừng đến tròn xoe, tiểu bộ ngực cũng đỉnh cao cao bộ dáng, như vậy nghiêm trang, thế nhưng kêu hoàng thị cũng không dám đem hắn nói coi như tiểu hài tử vô chi lời nói. Tô Nhiễm nhìn Tráng Ca Nhi bộ dáng này, nàng lại không cấm nghĩ tới Lý Nhị, nam nhân kia tuy rằng không giống Tráng Ca Nhi như vậy đem hết. Thảy cảm xúc đều ngoại phóng. Nhưng kỳ thật này lòng tự tin 10 phần bộ dáng 2 cha con lại là giống nhau như đúc. Nói vậy ở khi còn nhỏ, đương cha mẹ cùng hắn nói chuyện thời điểm, hắn cũng sẽ là như vậy bộ dáng đi. Chỉ tiếc, cha mẹ hắn đều đã không còn nữa, Tô Nhiễm Tâm trầm trầm. Nàng lập tức lại ngẩng đầu, Vương Thị Tô Huyên sự tình giải quyết rớt. Tô Nhiễm bọn họ tạm thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Tới rồi buổi tối, Tô Nhiễm lại cùng Lý Nhị đóng cửa lại thương lượng. Từ công tử người nhà cấp chúng ta đưa tới nhiều như vậy đồ vật. Chúng ta bãi ở nhà cũng vô dụng. Ta liền nghĩ, chúng ta quay đầu lại tìm một cơ hội đem đồ vật đều kéo dài tới trấn trên đi bán đổi tiền hào. Đổi lấy tiền sau, chúng ta mua một đầu trâu. Về sau cày ruộng kéo xe gì đó là có thể bớt lo nhiều. Người cũng có thể nhẹ nhàng điểm ta không có việc gì, Lý Nhị lập tức lắc đầu kia cũng không được. Mấy thứ này chờ thay đổi tiền, mua xong nghiêu khẳng định còn có thừa tiền, kia nhiều ra tới ta còn tính toán tiếp theo mua đất. Về sau chờ lại có tiền, ta còn sẽ mua, đến lúc đó mà nhiều, chỉ dựa vào ngươi này một thân cậy mạnh nào đủ dùng. Hơn nữa, ta còn kế hoạch chờ đỉnh đầu lại dư giả một chút. Chúng ta lại mua đầu con lừa con kéo ma. Như vậy nương cùng Liễu tỷ nhi các nàng cũng liền không cần mệt chết mệt sống ở nhà ma mặt Tô. Nhiễm bình tĩnh nói, mỗi khi nói lên về sau kế hoạch thời điểm. Nàng hai mắt đều sáng lấp lánh, trên mặt cũng không tự chủ được tỏa sáng ra một trận lệnh người trước mắt sáng ngời thần thái. Hai má bởi vì hưng phấn mà lung thượng một tầng nhợt nhạt đỏ ửng. Hết sức đẹp, Lý Nhị vốn dĩ đang nghe nàng nói chuyện. Kết quả bất chi bất giác cặp kia mắt liền chuyển rời đến trên mặt nàng. Sau đó trong ánh mắt cũng chỉ có nàng nét mặt tỏa sáng khuôn mặt. Mặt khác cái gì cũng không biết ngươi cảm thấy thế nào. Ui ui ui, ngươi nói chuyện nha, thẳng đến bên tai liên tiếp vang lên vài thanh Tô Nhiễm hô nhỏ. Hắn mới chạy nhanh hoàn hồn, vội vàng ho nhẹ một tiếng. Hắn rũ xuống mi mắt mạnh mẽ che giấu trụ lòng tràn đầy xấu hổ ân. Kia nghe ngươi, hết chương.